Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần 16 canh 3. Diệp Thiều Hoa ngữ điệu không cao, nhưng thanh âm thanh thấu. Đại bá mẫu cùng Mã Xuân Hồng cách gần. Nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm ni đại bá mẫu thanh âm im bặt mà chỉ. Mã Xuân Hồng cảm thấy chính mình đầu có điểm vượng, nàng cả người ngơ ngác. Diệp Thiều Hoa, ngươi tái một lần nữa nói một lần. Lĩnh chứng, Diệp Thiều Hoa thanh khụ một tiếng, vừa muốn giải thích, trong tay di động đã bị Giang Vân Quy cầm đi. 20 phút sau, Giang Vân Quy đưa điện thoại di động cầm lại đến, lười biếng nói, mẹ gọi ngươi tiếp điện thoại, đó là ta mẹ. Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái. Giang Vân Quy trích thấp giọng cười, sườn mâu xem nàng, cũng không phản bác, còn không có nói với Mã Xuân Hồng cái gì. Mã Xuân Hồng liền bùm bùm nói lên, Thiều Hoa, ngươi nhưng đừng khi dễ người ta Tiểu Giang, hắn là người thành thật, được rồi mẹ cũng không trách ngươi trộm cầm thân phận chứng. Đó là một hảo hài tử, hai người các ngươi hảo hảo ngoạn đi, Tiểu Giang nói 7 ngày sau tiệc cưới. Mặc dù có chút vội vàng, bất quá ta quên đi một chút, thời gian thượng tới kịp, thông chi thân thích các bằng hữu cũng đủ rồi. Ngày mai ngươi trở về thời điểm nhớ rõ đem thiệp mời mang về đến. Tiểu Giang nói hắn viết tốt lắm money, nói xong này một câu sau. Mã Xuân Hồng lại dặn dò một câu, làm cho Diệp Thiều Hoa không cần khi dễ Giang Vân Quy. Diệp Thiều Hoa, nhưng thật ra là ai mẹ? Sao sao Diệp gia lấy đến thiệp mời sau, Diệp Phúc Minh liền chia thân thích, mà Mã Xuân Hồng còn riêng đánh một chiếc điện thoại cấp Phong Tiêu Tiêu. Nhanh như vậy liền kết hôn, Phong Tiêu Tiêu đã muốn hơn nửa năm không có gặp qua Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới lại nhận được Mã Xuân Hồng điện thoại sao? Dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa kết hôn tin tức, nàng cả người kinh ngạc cực, Mã Xuân Hồng cực vì cao hứng. Đúng vậy. Tiêu Tiêu, chờ ngày đó ngươi nhất định phải đến a. Ta cố ý hỏi Tiểu Giang, với ngươi trụ địa phương rất gần, ta xem nhìn lên gian đi, Phong Tiêu Tiêu hiện tại đã muốn cùng Diệp ra thư viện rất nhiều, nếu không phải Phong Chiết ở, Phong Tiêu Tiêu cũng không hội tái cùng Diệp ra liên hệ. Bởi vì nàng cảm thấy, bọn họ hai nhà hẳn là hai cái thế giới người, Phong Tiêu Tiêu sở thặng không nhiều lắm ấn tượng lý. Diệp Thiều Hoa vẫn là như vậy một cái ngay cả máy tính đều học không người tốt. Bất quá chính là bộ dạng đẹp mặt một chút, phía trước không có tin tức, như thế nào hiện tại nói kết hôn liền kết hôn. Bất quá Phong Tiêu Tiêu cũng không có để ý, nghĩ đại khái là phụng tử kết hôn, nhanh như vậy liền định rồi hôn kỳ. Nhà trai hẳn là không được tốt lắm, đều không có gì chú ý. Phong Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu. 6 ngày sau, nàng thu được Diệp Thiều Hoa kết hôn thiệp mời, cũng không có lập mã Semonser chỉ lấy lên, về phần có đi hay không tham gia hôn lễ, nàng cũng không có tưởng hảo. Tiêu Tiêu, thế tục giới thiệp mời, cổ võ giới Phong Tiêu Tiêu giao một cái bằng hữu thấu quá. Phong Tiêu Tiêu tùy ý gật đầu, không là cái gì chuyện trọng yếu, chúng ta đi ngay cả võ đường đi, nàng không nghĩ tới. Thế tục giới thiệp mời, là như thế nào có thể đưa đến cổ võ giới? Cổ võ giới công cộng ngay cả võ đường, là sở hữu cổ võ đệ tử tu luyện địa phương, bên trong ẩn chứa địa cầu cuối cùng một chút gầy còm linh khí. Hai người đi thời điểm, Phong Tiêu Tiêu liền phát hiện không thích hợp địa phương. Sao lại thế này? Phong Tiêu Tiêu ngửi được một cỗ đặc hơn mùi máu tươi. Nàng xem ngay cả võ nội đường tụ tập cùng một chỗ cổ võ giới đệ tử. Diêm Đông Dữ nghe được tin tức vội vàng gấp trở về. Hắn nắm chặt Phong Tiêu Tiêu thủ, đại ma đầu lại xuất hiện. Phong Tiêu Tiêu sửng sốt, đại ma đầu, Diêm Đông Dữ hít sâu một hơi. Cổ võ giới ma đầu, 50 năm trước xuất hiện quá một lần. Kia một lần cổ võ giới 50 cái tiên thiên cao thủ tất cả đều diệt vong. Không biết lúc này đây vừa muốn tổn thất bao nhiêu cổ võ giới nhân. Ngay cả Giang trưởng lão đều đến đây. Phong Tiêu Tiêu nghe được chung quanh có chút rên rĩ thanh âm. Chẳng lẽ thiên chân yếu vong chúng ta cổ võ giới sao? Nàng lập mã ngẩng đầu nhìn hướng cổ võ giới long đầu đứng đầu Giang gia Giang trưởng lão. Trong truyền thuyết Giang trưởng lão nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nghe nói Giang gia nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt sẽ là dưới tình huống như vậy. Ngay cả Giang trưởng lão đều đi ra. Có thể thấy được sự tình đến tột cùng đến thế nào từng bước. Nàng bối rối không thôi cầm lấy Diêm Đông Dữ thủ. Đông Dữ, làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Diêm Đông Dữ trấn an Phong Tiêu Tiêu. Trên thực tế nội tâm cũng bối rối không thôi. Lần này ngươi có điều kiện gì? Cổ võ giới đã muốn kinh không dậy nổi của ngươi tai họa. Giang trưởng lão bình tĩnh nhìn về phía luyện võ nội đường một đạo huyết sắc bóng dáng. Cùng lắm thì chúng ta lưỡng bại câu thương. Từ nay về sau đều biến mất ở trên địa cầu, huyết ảnh chậm rãi ngưng tụ đã lớn hình. Phát ra một tiếng cười quái dị. Không, ta như thế nào hội cho các ngươi biến mất đâu. Lúc này đây, liền hồi môn 50 vị cấp huyết mạch nhân hiến tế đi, Giang trưởng lão nghe vậy. Khẽ lắc đầu, chúng ta cổ võ giới tiên thiên cao thủ không vượt qua một bàn tay. Muốn tìm được 50 vị cấp huyết mạch nhân. Cơ bản không có khả năng, nếu không có khả năng. Ta đây chỉ có thể đối này đó luyện võ đường trẻ tuổi nhân xuống tay, huyết ảnh thanh âm âm lãnh. Không thôi, cổ võ giới luyện võ đường, sở hữu xuất khẩu đều bịt kín một tầng huyết vụ. Diêm Đông Dữ nói, trốn, chạy nhanh trốn, đây là siêu việt thiên nhân cảnh tu luyện hơn 1000 năm ma đầu. Không cần rơi vào tay hắn. Hoảng sợ, lúc này vô luận là Diêm Đông Dữ Phong Tiêu Tiêu, vẫn là cổ võ giới những người khác, tất cả đều sợ hãi không thôi. Hiện tại cổ võ giới ngay cả tiên thiên cao thủ đều không có vài cái. Siêu việt thiên nhân cảnh là như thế nào tồn tại? Động động thủ chỉ, có thể huyết tẩy cổ võ giới. Huyết ảnh thực thưởng thức này nhóm người bối rối chạy trốn bộ dáng. Hắn biến ảo thành một cái huyết thủ. Chộp tới một người, nếu là ngươi sớm đi thời gian, hoặc là vãn chút thời gian, ta khả năng đối với ngươi không có cách nào. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn thời gian cố tình không khéo, biết ngày mai ngày mấy sao. Giang trưởng lão bình tĩnh nhìn huyết ảnh liếc mắt một cái. Sau đó hơi hơi nghiêng người, hướng bị che lại đại môn cung kính nói, nhị thiếu gia tất cả mọi người theo hắn xem phương hướng. Vốn bị huyết phụ bao phủ cửa, huyết phụ chậm rãi lui tán, một cái trên tay còn cầm thiệp mời nhân chậm rãi đi tới. Hắn mặc miên chất áo sơ mi, tay áo hướng về phía trước cuốn vài đạo, mỗi hướng bên trong đi từng bước, ngay cả võ đường huyết phụ tự ít đi vài phần, đi đến trong đại sảnh ương, hắn dừng lại cước bộ thời điểm, bao phủ ở ngay cả võ đường sở hữu huyết phụ nháy mắt biến mất. Vị kia bị huyết ảnh bao phủ trụ nhân cũng tránh mở huyết thủ. Dừng ở thượng, mọi người cũng thấy rõ hắn kia trương tú trí tuyệt luân mặt. Sở hữu bối rối thanh âm, dần dần ngừng lại, hết chương.